Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 156, do xét ngọn nguồn, Bùi Dịch đem bể cá gác qua trên mặt bàn, nhân viên phục vụ rất nhanh đi tới, hắn cũng không ngẩng đầu lên, giống như nàng chỉ chọn một phần cà phê, cơ hồ không hề động qua, cũng sớm đã lạnh, nhân viên phục vụ xuống dưới về sau. Hắn đem bể cá hướng giang sắt trước mặt đẩy một chút. Sắt, ngươi nhìn, trong mắt của hắn mang theo vẻ mơ ước. Nói thế nào hai người bây giờ cũng coi là tiến vào ở chung quan hệ. Tuy nói hắn là đang ngủ thư phòng, nhưng liền xem như dạng này. Hai người cùng chỗ chung một mái nhà đã khiến Bùi Dịch rất thỏa mãn. Ta luôn cảm thấy trong nhà giống như thiếu đi những thứ gì, Bùi Dịch cắn môi. Một bộ cố nén cười trộm dáng vẻ, cho nên liền mua hai con rùa nhỏ, hắn tan học từ trường học lúc đi ra. Đi ngang qua cửa hàng thú cưng, càng xem cái này hai con rùa liền vượt đáng yêu, thành song thành đôi, hãy cùng hắn giống như răng sắt, vĩnh viễn không chia lìa. Hắn cẩn thận ẩn giấu đi trong lòng suy nghĩ, không có ý tứ bị nàng nhìn ra, lại nhịn không được hưng phấn. Người nói muốn hay không cho bọn nó lên tên là gì? Giang sắt nhìn hắn cái này nhiệt tình bộ dáng, cũng không tiện tạt hắn nước lạnh. Nàng từ trước đến nay đối với nuôi những này sủng vật hứng thú không lớn. Trong hồ cá hai con rùa nhỏ chen đến đánh tới. Hắn thấy say sưa ngon lành. Nếu không, người nói một cái gọi A Dịch. Hắn lặng lẽ đi xem giang sắt sắc mặt. Nhếch miệng lên, một cái gọi sắt có được hay không? Hai con rùa đen bò a bò, ngây thơ chân thành, giang sắt đưa tay chỉ nghĩ muốn đi vào đâm một chút. Hai con tiểu ô quy bản năng rụt phía dưới. Hắn giật nảy mình, vội vàng ôm bể cá liền rời đi chỗ khác. Có chút nóng này, không thể đâm, còn quá nhỏ, vạn nhất đâm chết làm sao bây giờ? Hắn đem một đôi rùa đen bảo bối giống như hộ trong ngực. Lại sợ giang sắt sinh khí. Sắt, ngươi đừng tức giận, ngươi trong lòng ta, so bọn nó quan trọng hơn. Nói xong lời này, lại cách bể cá đi trong ngón tay tiểu quy, còn không có đặt tên đâu. Ngươi nhìn cái này gọi sắt, cái này gọi A Dịch, giang sắt thăm dò đi xem. Hai con tiểu ô quy dáng rất giống nhau như đúc, nàng cố gắng nhìn nửa ngày, cũng không có phân ra trong đó khác nhau ở chỗ nào. Nghe hắn còn đang hỏi, có được hay không, nàng không nên cùng rùa đen cùng tên. Lắc đầu, một con gọi tiểu bùi, một con gọi tiểu dịch là được rồi, hắn có chút buồn bực. Giang sắt nhịn không được dương lên khóe miệng, ngày hôm nay tại thế kỷ ngân hà đàm đến thuận lợi sao? Cà phê rất nhanh đưa tới, hắn đổi đề tài, đem một đôi tiểu quy đẩy xa một chút. Để tránh nàng tâm huyết dâng trào lại duỗi thân đầu ngón tay đến Damani giang sắt đưa tay đi. Quấy một chút trên bàn đã sớm lạnh thấu cà phê. Nàng luôn luôn không yêu uống những vật này. Điểm một chén cũng chỉ là nghe mùi vị ngồi hồi lâu. Đêm hôm nay thế kỷ ngân hà bên trong cùng lạ áo nói chuyện đại khái nói một lần. Nàng nâng lên mình cùng thế kỷ ngân hà nói về 3 năm hiệp ước. Nói là thương lượng lấy một chút. Sau đó lại gọi điện thoại liên lạc ta, nhưng không biết tại sao. Giang sắt lại luôn có một loại lạ áo cuối cùng vẫn sẽ đáp ứng mình yêu cầu cảm giác. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thì tạo áp lực. Hắn nghĩ, muốn tìm thế kỷ ngân hà phiền phức, bức bọn họ đi vào khuôn khổ phương pháp rất nhiều. Nghe nói bọn họ gần nhất trao đổi tài nguyên. Bỏ ra rất đại lực khí đem công ty kỳ kế tiếp họ đào nữ nghệ nhân đưa vào Trương Tĩnh An đoàn làm. Phim, là lớn chế tác Bùi Dịch nguyên bản đối với truyền hình điện ảnh vòng mà sự tình chú ý đến không? Nhiều, nhưng bởi vì giang sắt nguyên nhân, khó tránh khỏi cũng liền phân chút tâm tư ở phía trên. Giang sắt lúc trước nhập hành bộ phim đầu tiên chạy diễn viên quần chúng chính là tại Trương Tĩnh. An đoàn làm phim bên trong. Nghe hắn nhấc lên Trương Tĩnh An, liền ngừng trong tay quấy lấy lạnh cà phê động tác, ngẩng đầu lên, những tin tức này, người bên ngoài không nhất định sẽ biết nhiều ít, nhưng khẳng định là không thể gạt được Bùi Dịch. Trương Tĩnh An muốn chụp mới phim, đầu tư đã thỏa đàm, mấy cái phía đầu tư đều là nước ngoài rất nổi danh. Vì cầm tới nhân vật này, Thế Kỷ Ngân Hà trao đổi không ít tài nguyên, nhưng rất đo lì ích ra ngoài, bỏ ra rất lớn đại giới, Bùi Dịch đem trước mặt mình còn bốc hơi nóng cà phê đẩy lên trước mặt nàng. Lại đưa nàng ly kia đã lạnh rơi cà phê bưng tới uống một ngụm. Nếu không, ta nghĩ cái biện pháp, để bộ phim này tương lai không cách nào ở trong nước thông qua, cà phê lạnh về sau cảm giác cũng không tốt, hắn uống một ngụm liền đặt vào không nhúc nhích. Hoa Hạ là đại quốc, cũng là quốc tế phim thị trường rất có lực người cạnh tranh. Mấy năm này trong nước tiêu phí trình độ ngày càng tăng trưởng. Phòng vé điện ảnh thành tích cũng rất xinh đẹp, nghiệp nội nhân sĩ đối với phim phát triển tiền cảnh cũng rất thật đẹp. Trương Tịnh An mặc kệ danh khí lớn bao nhiêu, hào triệu lực có bao nhiêu vang, nhưng mới điện ảnh nhất sáng ở trong nước bị cấm chỉ chiếu lên. Hết thảy đều là uổng phí công phu, đến lúc đó phía đầu tư hao tổn là khó mà đánh giá. Đối với Trương Tịnh An đả kích cũng sẽ rất lớn, trọng yếu nhất chính là Thế Kỷ Ngân Hà nhét người tiến tổ cuối cùng có thể là uổng phí công phu. Sẽ còn tổn thất nặng nề. Bùi Dịch đã nói được câu nói này. Tự nhiên chứng minh hắn là làm được. Hắn nếu không đáp ứng yêu cầu của ngươi, còn nhiều phương pháp để hắn cúi đầu. Hắn tự nhiên mà vậy nói ra câu nói này. Giang Sắt liền đem trước mặt lật hơn phân nửa tạp chí khép lại đẩy đi sang một bên. Không cần, nàng cúi đầu ngửi ngửi cà phê hương khí. Bọn họ sẽ đồng ý, nhớ tới hôm nay cùng là áo gặp mặt hẹn đàm tình cảnh. Đã hắn nâng lên công ty chủ tịch nguyện ý xem ở Thường Ngọc Hồ Phân Nhi bên trên. Nhường ra một bộ phận lợi ích, thuần túy đương còn Thường Ngọc Hồ ân tình. Nàng lúc ấy xách hai điểm yêu cầu đối với công ty tới nói liền cũng không hà khắc. Là áo nói ra lo lắng đã bị nàng phản bác. 3 năm về sau dù là nàng đỏ, cũng không có muốn giải ước Thế Kỷ Ngân Hà ý tứ. Đến lúc đó chẳng qua là hợp đồng nặng mô phỏng thôi. Chỉ cần Lạ Ẩn không ngốc, hắn liền hẳn phải biết, đầu này hiệp ước đối với Thế Kỷ Ngân Hà tới nói cũng không có có tổn thất. Đầu tiên hắn đã có thể bán Thường Ngọc Hồ một cái mặt mũi. Lại không dùng giống nguyên bản hắn dự định đồng dạng gánh nặng nàng trích phần trăm 10% đến năm đầy, nếu trong 3 năm, nàng có thể thuận lợi trưởng thành, có thể vì công ty kiếm tiền, nàng đưa ra ước hẹn 3 năm, Lạ Ẩn liền có thể chỉ ít tiết kiệm 2 năm chi tiêu. Mà 3 năm về sau, nếu như nàng không có thành tựu, công ty cũng không cần vì nàng tương lai phụ trách. Tuy nói 3 năm về sau hiệp ước nặng mô phỏng nàng có thể sẽ nhắc lại càng nhiều yêu cầu. Nhưng đối với Thế Kỷ Ngân Hà tới nói, đây cũng là một trận tiền đặt cược. Lần tiếp theo lại ký kết lúc, đoán chừng Thường Ngọc Hồ Tử liền không đủ dùng, mà là cần nhờ chính nàng chân thực bản sự. 3 năm về sau hiệp ước nội dung, là căn cứ chính nàng đến lúc đó thành tựu. Ta không nghĩ ra Thế Kỷ Ngân Hà có lý do cự tuyệt nếu như Thế Kỷ Ngân Hà liền nàng yêu cầu này. Cũng không thể đáp ứng. Cái kia nàng cũng không ngờ rằng ký kết lý do. Nên thôi, Bùi Dịch ứng một tiếng. Nâng lên đại diện công ty. Hắn ngược lại là nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, hắn nụ cười trên mặt vừa thu lại. Cái này, Phùng Nam, là có vấn đề, ngươi tra được cái gì? Giang Sắt hỏi một câu. Bùi Dịch ánh mắt có chút âm trầm, nửa người trên hướng Tha Phương hướng đến gần rồi chút, lần trước ngươi không phải là đang nói, nàng giới thiệu ngươi tiến Tụ Phong giải trí truyền thông a. Ta quyết định nói một câu rất đáng sợ, rất có uy hiếp lực, lần sau ta không giành được ghế sofa, ta liền chuẩn bị đem phía trước ta cướp được ghế sofa người nhắn lại vô sỉ xóa bỏ. Đây là một cái đến từ tác giả phẫn nộ uy hiếp. Các ngươi sợ sao? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.